Rốt cục, thân hình với bộ phận cuối cùng nguồn ngụt lửa đã xuất hiện, toàn thân xích diễm ma thú bọc trong lửa cháy, đứng trước mặt Quỷ Lệ và Tiểu Hôi. Quỷ Lệ thậm chí chỉ cao đến khoeo chân con ma thú hung ác. Sau lưng ma thú, quầng sáng ngụy dị do 8 bức đồ hình hung thần hợp thành thi thoảng sáng lên thi thoảng nhấp nháy, theo sát xích diễm ma thú. Ác ma nào đang ở phía trước cười gằn. Luồng khí hung dữ từ 4 phương 8 hướng tràn tới, cảm giác quen thuộc bắt đầu sôi trào trong huyết dịch, thậm chí gã còn mang máng nhớ đến trận kịch đấu thảm liệt lần trước ở Huyền Hỏa Đàm phần hương cốc. Quỷ Lệ không nhúc nhích, gã chỉ chăm chú nhìn con ma thú. Xích diễm ma thú nhe nanh múa vuốt từ từ ngoảnh đầu lại, một luồng sóng nóng bỏng trào tới, đôi con ngươi như đang bốc cháy nhìn Quỷ Lệ và Tam Nhãn Linh Hầu Tiểu Hôi trên vai gã. Cái đầu to tướng của xích diễm ma thú dừng lại, giây lát sau nó chợt phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Tiếng giống chứa đầy sự phẫn nộ, oán độc và mong muốn phục thù mãnh liệt. Ngọn lửa nóng rát trong nháy mắt như vỡ bùng ra, luồng sáng màu đỏ rực tựa hồ biến thành trắng bạch, vô số ánh sáng dâng lên giữa không trung, tạo nên một quả cầu lửa rùng rùng rực chảy, xoay lông lốc không ngừng, cái đầu kinh khủng, đột nhiên há ngoác miệng, trong tiếng giống, nó táp xuống. Đầu chưa chạm đất, mặt đất xung quanh đã nứt nẻ hết, ngọn lửa nóng bỏng vô cùng vô tận như mặt trời dữ dội rơi xuống nhân gian, hét lên điên cuồng nhảy bổ xuống, lập tức nuốt chửng thân hình Quỷ Lệ. Ngọn lửa rùng rùng bùng sáng, chiếu ra rực rỡ như cao trào sau một trường nhân sinh cuồng hoan. Nhưng sau ngọn lửa, trong đôi mắt mệt mỏi đó, mặc nhiên không nhận ra một chút vui hay buồn của đời người. Xung quanh toàn là bóng tối, bốn bề lặng ngắt, Lục Tuyết Kỳ và mọi người đã đi trong hang động cổ xưa một lúc rất lâu, tuy trên đường đề cao cảnh giác giới bị, nhưng đi mất bao nhiêu thời gian, vẫn không hề gặp bất kỳ một trắc trở hay tấn công nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình diễm lệ được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam nhu hòa, nhìn từ phía tối ra, gương mặt băng giá của Lục Tuyết Kỳ càng thêm thanh lệ, trên nền bóng tối, dáng vẻ nàng còn nhuốm màu thần bí. Tựa như đóa hoa bách hợp hoa theo truyền thuyết, lặng lẽ khoe sắc trong đêm, sinh trưởng ngàn năm, chỉ nở rộ trong một khắc. Sau lưng nàng những ánh mắt thi thoảng chăm chú dõi nhìn, xua cũng không được, nhưng Lục Tuyết Kỳ đã vô cảm với những điều đó từ lâu. Đôi con ngươi ngời sáng của nàng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, tuy nơi đó là bóng đêm vô cùng vô tận, nhưng sâu trong bóng đêm ấy, hình như che giấu một thứ mà nàng hy vọng nhìn thấy. Nàng bước tiếp, không hề ngoái đầu. Bóng tối lặng lẽ giãn ra trước mặt nàng, sau đó từ từ khép lại sau lưng, bóng dáng dịu hiền ấy, hiện lên rõ ràng trong màn đêm, thậm chí át hẳn những người theo sau lưng, trông có cảm giác như nàng đi một mình. Đột nhiên, nàng thoát ngừng bước. Mọi người cũng theo đó dừng cả lại, Lý Tuân cảnh giác liếc nhìn xung quanh, rồi bước lên, đang định mở miệng hỏi, đột nhiên sững sờ, thấy nét mặt Lục Tuyết Kỳ hết sức phức tạp, rõ rành rành là sự đề phòng. Đúng lúc đó, bóng tối vốn tịch mịch đằng trước đột nhiên phát sinh dị biến, một trận rung chuyển khe khẽ như không, phảng phất xuất hiện, sau đó bắt đầu lan, to dần ra, dữ dội. Trong bóng tối, tựa hồ có cái gì đó dần dần ngưng tụ, tựa hồ hú rít, tựa hồ gầm giống, nhưng tất cả đều không phát ra âm thanh nào. Giây lát sau, đến rồi, đến rồi. Từ nơi xa xôi, một cơn chấn động dữ dội, cùng với một tiếng hú rít thấp trầm, ầm ầm truyền lại, sau đó tức tốc biến ra thật to, dường như sâu trong hang động này có một linh thú khổng lồ hiếm thấy, ngửa mặt hú gào. Bóng tối vốn dĩ lặng lẽ, lúc này như bị châm đốt, bắt đầu sôi lên, nơi thẳm sâu, không biết có bao nhiêu âm thanh hú rít từ 4 phương 8 hướng tràn lại, nhất thời ai nấy đều biến sắc. Lý Tuân lùi mấy bước gấp gáp la, vây thành một vòng, cẩn thận giới bị. Bọn đệ tử phần hương cốc là những tay lão luyện kinh qua nhiều chiến trận, tuy kinh hoàng nhưng không rối loạn, lần lượt dựa vào nhau, cảnh giác nhìn về phía trước. Những bức tường đá xung quanh bắt đầu rung lên, dần dần tỏa ra một sức mạnh khổng lồ nào đó, thậm chí đến đất dưới chân cũng rung rung chuyển động, trong bóng tối trước mặt, sự xáo trộn ngụy dị càng thêm kịch liệt, tựa như đang la hét cái gì. Giữa cảnh đất rung núi chuyển, Lục Tuyết Kỳ không hề thối lui lấy nửa bước, rời xa những bạn đồng hành sau lưng đang lập trận chờ đợi, nàng một mình đứng sững trước màn đen tối, trước ánh sáng lam sắc nhàn nhạt, bóng tối hung ác đang đối diện nàng, sắp nuốt chửng lấy nàng bất cứ lúc nào. Không một dấu hiệu báo trước, một luồng sóng nóng bỏng, từ sâu trong bóng tối đột ngột trào ra, xiêm áo toàn thân và mái tóc đẹp của Lục Tuyết Kỳ cũng bay phần phật, nhưng bóng dáng nàng, không hề rung lắc một chút nào. Luồng sóng nóng thổi rát mặt như điên cuồng, không thể tưởng tượng được sâu trong động huyệt nơi bắt nguồn sức mạnh đó, lúc này đang diễn ra cảnh tượng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Kỳ không hé răng, nàng đứng im trong trận cuồng phong, chân chân nhìn vào bóng tối đang lồng lộn điên cuồng. Gió nóng gào thét, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Trận gió thổi rát tới mức khuôn mặt nàng trắng nhợt ra, nhưng trong đôi con ngươi, có ánh mắt còn nóng bỏng hơn đang thiêu đốt thâm tâm. sâu trong bóng tối, nơi xa của bóng tối ấy. Nàng chợt hú dài, trong cơn đất rung chuyển, gió nóng sôi sục như thế, thân hình nàng cất lên, bay ngược chiều gió, sắp bắn thẳng vào sâu trong bóng tối kia. Lý Tuân, Tăng Thư Thư và những người khác đằng sau biến sắc, không hiểu ý nàng, Lý Tuân vừa định cất tiếng gọi, đã thấy thân ảnh sáng bừng lam quang ấy, như tên bật khỏi cung, không hề do dự ngập ngừng, nháy mắt đã biến mất trong màn đen âm u, y tắc nghẹn, lâu lắm cũng không thốt được nên lời. Tăng Thư Thư chậm chậm bước lại bên, vỗ vỗ vai y, Lý Tuân cũng không ngoái đầu lại. Cơn gió nóng dần dần giảm bớt, trận rung chuyển kịch liệt cũng dần dần ổn định, tất cả đều từ từ khôi phục lại nguyên trạng, nếu không phải có đá vụn ngói vỡ rơi xuống xung quanh, có khi khiến người ta tưởng nhầm, đây chỉ là một cảnh mộng ảo trong bóng tối mà thôi. Nhưng việc bóng hình diễm lệ kia đã tiêu tan, rõ ràng không thể nào giải thích được, nguy hiểm giăng ngập bốn bề trong hang động ngụy bí. Lý Tuân lặng lẽ giây lát, chấn định tinh thần, vừa định cất tiếng, đột nhiên một đệ tử trẻ tuổi của Phần Hương Cốc kêu lên. Có người, là ai ở đó vậy? Những người khác đều giật mình, vội vã nhìn về phía trước, quả nhiên thấy trong bóng tối thấp thoáng một bóng dáng, rồi bước ra một con người, nhìn hình dung yểu điệu, dáng đi duyên dáng, chính là một người con gái xinh đẹp. Ai nấy đều sững sờ, thoạt đầu còn cho rằng đó là Lục Tuyết Kỳ đã quay trở lại, Lý Tuân suýt chút nữa la lên vui mừng, nhưng lời vừa đến miệng, khuôn mặt rạng rỡ của y đột ngột động cứng, rồi dần biến ra xanh tái, ánh mắt lộ vẻ cừu hận, đồng thời miệng cười gằn một cách khó hiểu. Thì ra là ngươi. Người con gái nọ nghe thấy tiếng nói, tựa hồ cũng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, mặt biến sắc. Dung mạo mỹ lệ, cốt cách kiều mị, chính là Kim Bình Nhi. Cách chương.